Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758. Chương 758. Đi Loan Phượng đi qua đường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nếu như làm như vậy. Như vậy Hoa hậu là kiên quyết không thể để cho nàng đi. Một khi đến Hoa hậu, lấy Trương Toàn thông minh sẽ rất đơn giản cũng biết hắn và Loan Phượng quan hệ. Muốn lừa gạt cũng không gạt được. Làm xong chuyện nguyên lai khó như vậy, ta dễ dàng sao ta? Trương Toàn, cái này sợ là không được. Ngươi còn nhỏ vậy không ra khỏi xa cửa. Chờ thêm 2 năm ngươi số tuổi lại lớn một chút ta lại mang ngươi đi ra ngoài có được hay không? Nói chắc chắn, lão phu nói chuyện dĩ nhiên định đoạt. Hừ, còn không ta lớn liền khi lão phu, lão tử nơi nào so ngươi nhỏ, ngươi liền so lão tử ra đời sớm 1 năm mà thôi. Trương Toàn, ngươi bây giờ muốn không muốn kiếm tiền? Vạn Phong cảm thấy bây giờ nên đem Trương Toàn dẫn tới kiếm tiền con đường đi lên. Người phụ nữ cũng yêu tiền chỉ cần nàng chui vào tiền trong mắt đi. Người đàn ông ở trong lòng nàng địa vị dĩ nhiên là sau đó hàng. Nói không chừng sau này nàng mỗi ngày đếm tiền liền đem hắn quên. Mặc dù loại này có khả năng tương đối nhỏ, Trương Toàn chần chờ một chút, kiếm tiền. Làm sao kiếm tiền, ngươi có muốn hay không chứ? Đương nhiên muốn, ai không muốn kiếm tiền nha. Nhưng mà làm sao được lợi có thể được lợi nhiều ít. Nếu như làm xong, 1 năm có thể được lợi mấy trăm ngàn đi. 10, 10 mấy, nhiều ít. Lấy vạn làm đơn vị. Hàng này có phải hay không khoác lác bút thổi ghiền. Há miệng chính là vạn. Bắt đầu ngươi khẳng định đừng nghĩ được lợi mấy trăm ngàn. Ban đầu 1 năm có thể được lợi cái 8 đến 10 nghìn cũng không tệ. Trương Toàn ngây dại. Nghe hàng này giọng được lợi cái 8 đến 10 nghìn thật giống như đặc biệt thiếu ý nghĩa. 8 đến 10 nghìn đây là bao nhiêu tiền nha? Đừng nói 8 đến 10 nghìn, 1 năm có thể được lợi 1 ngàn là được. Bố nàng 1 năm tiền lương mới hơn 500 khối. Nàng nếu là có thể kiếm được 1 ngàn há chẳng phải là so bố nàng còn lợi hại hơn. Như thế nói ngươi là chuẩn bị làm. Như vậy ta cho ngươi cái nhiệm vụ. Trong vòng 1 tháng học cắt và may, nhiệm vụ này không khó chứ. Năm đó Loan Phượng đi qua đường Vạn Phong chuẩn bị để cho Trương Toàn lại đi 1 lần. Hơn nữa Trương Toàn đi đường so Loan Phượng ban đầu tiện lợi nhiều. Trường nghề cấp 3 bây giờ mở ra 2 môn kỹ thuật giờ học nam sinh chủ học nông cơ. Người phụ nữ học chính là may. Loan Phượng ban đầu học may thời điểm còn được chỗ tìm sư phụ. Mà Trương Toàn cũng không cần như thế phiền toái. Trường học liền có sẵn lão sư. Trương Toàn muốn học Vạn Phong có thể tiêu tiền để cho lão sư đơn độc hướng dẫn. Liền cắt mang may có nửa tháng. Bằng Trương Toàn chỉ số thông minh phỏng đoán 5-6 ngày liền học được. Bây giờ mua máy may vậy vô cùng tiện lợi. Xa không phải ban đầu Loan Phượng gây dựng sự nghiệp lúc mua máy may còn được cầu ra ra nói với. Nãi nãi. Bây giờ chỉ cần có tiền mua được máy may không là vấn đề. Hơn nữa Loan Phượng tin tới nói bây giờ đã có kiểu mới máy may xuất hiện. Nàng chuẩn bị thay đổi hết một số cũ kỹ dụng cụ. Coi là thật Loan Phượng thay đổi lại dụng cụ. Vạn Phong có thể lấy được Hắc Long Giang vội tới Trương Toàn dùng. Còn như vấn đề nhân thủ. Nơi này điều kiện thì càng được trời ưu đãi. Lớp 12 nhóm kia nữ sinh học được chính là cái này hơn nữa lập tức phải tốt nghiệp. Cao 2, 3 cái ban nữ sinh liền 7-8-10 người. Đến lúc đó đem cái này 7-8-10 người cùng nhau hoa kéo tới. Một cái quy mô nhỏ hãng may quần áo không vừa ra đời sao? Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là làm cái này hạng mục nguyên vật liệu tương đối khá dài. Khuyết. Nguyên vật liệu có thể đến Hoa hậu lớn tập hợp đi vào hoặc là liền gần liên lạc ấn nhuộm nhà máy dệt. Hắc Long Giang cũng có rất nhiều tơ lụa nhà máy. Thật giống như thành phố Hắc Hòa thì có tơ lụa nhà máy. Thậm chí vùng lân cận Ái Huy huyện thật giống như cũng có. có những thứ này tiện lợi điều kiện không có lý do gì không làm cái này. Vạn Phong đầu tư cái này quen việc dễ làm, thật sự là quá quen thuộc. Hãng may quần áo mục tiêu vậy không nên quá thật xa. Chỉ cần đem vùng lân cận khu vực này mấy huyện thị trường chiếm lĩnh cũng đủ để nuôi những người này. Tương lai còn có thể bán cho bọn Tây. Như vậy xuống nếu như phát triển đến 100 máy quy mô. Một năm được lợi cái mấy trăm ngàn căn bản cũng không phải là vấn đề. Một tháng học cắt và may. Có thể học sao? Trương Toàn không làm sao chính thức tiếp xúc qua may. Không biết đồ chơi này có được hay không học. Ngươi là heo nha, một tháng không học được may. Ngươi biết ta hãng may quần áo nữ công học tập nửa tháng liền thượng cương. À, nửa tháng. Nhưng mà chúng ta trường học may ban thực tập đều là 3 tháng đây. Đó là trường học. Chờ ta tìm học tập dạy trang phục cắt lão sư đơn độc dạy ngươi. Lấy ngươi thông minh nếu như chịu học 1 tuần lễ, nếu như không học được ta đều là 8 chân lừa. Khanh khách, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi là lừa. Hàng này mới vừa nói nàng là heo, xoay mặt mình thì trở nên lừa. Báo ứng, cái này bà tám chuyện gì xảy ra? Lão tử ở cứu ngươi ra giường sưởi ngươi còn có tâm tư giễu cợt lão tử. Nếu là học được như thế nào đi nữa làm? Đương nhiên là làm quần áo bán. Làm quần áo bán, bán cho ai nha? Cái này ngươi không cần quan tâm. Đến lúc đó ngươi làm được là được. Ngày mai hỏi một chút ngươi tiểu di nàng có không có hứng thú học. Thôi, ta xem nàng trong lòng bây giờ cỏ dài dáng vẻ nơi nào sẽ có tâm tư học cái này. Tốt lắm, bây giờ sắc trời chậm, ngươi hồi nhà trọ đi. Ngày mai ta cho ngươi an bài. Vạn Phong đem Trương Toàn đưa về nhà trọ. Nếu quyết định mục tiêu thì đi thực hiện. Vì vậy sáng ngày thứ hai ở tiết thứ hai sau Vạn Phong mời giả tới trường học may thực tập ban đi. Mời lão sư, chiếc cao may thực tập ban ở phòng ăn phía sau một cái nhà cổ xưa trong phòng. Từ căn nhà này một phái Nga thức phong cách là có thể suy đoán ra căn nhà này có bao nhiêu năm lịch sử. Chức cao bởi vì thành lập thời gian ngắn điều kiện có hạn liền tạo thành bây giờ tơi tả cách cục. Nghe nói tổng trận chuẩn bị ở lớn 5 nhà xây mới giáo xá. Lấy thay đổi bây giờ loại này trường học không giống trường học dáng vẻ. Bất quá tạm thời còn được trước đối phó. May thực tập giáo xá nhà có 5 gian. Có 1 gian phòng học và 1 gian thực tập phân xưởng một cái vật liệu kho. Còn lại 2 phòng nhất tiểu nhân là dạy may mấy cái lão sư nhà trọ. Trường học dạy may lão sư tổng cộng có 6. 3 cái phụ trách cắt, 3 cái phụ trách dạy may. Nhưng ở nơi này chỉ có 4 cái. Còn lại 2 cái lão sư nhà đang ở phụ cận ở. 4 cái may lão sư số tuổi đều ở đây 30 đến 40 bây giờ. Vạn Phong thấy các nàng rất dứt khoát đưa ra mình yêu cầu. Lợi dụng buổi tối nghiệp dư thời gian ở 1 tháng kỳ hạn bên trong giáo hội Trương Toàn các loại quần áo cắt và chế tạo, mỗi người Vạn Phong cho 50 nguyên thù lao, mỗi ngày lúc học tập gian không vượt qua 2 tiếng. Cái này điều kiện không tính là ưu đãi nhưng cũng đủ để cho các nàng đáp ứng. Dù sao các nàng buổi tối vậy không việc gì chứng chuyện. 4 cái lão sư dạy 2 tiếng mỗi người là có thể uổng kiếm 50 nguyên. Không làm mới là ngu. Chuyện đã định sau Vạn Phong trước thời hạn liền trả thù lao. Từ tối hôm nay bắt đầu Trương Toàn liền có thể tới nơi này học tập. Chuyện này làm xong Vạn Phong đến cung tiêu xã mua một chút thịt loại loài cá đồ hộp lấy được rồi. Sư phụ Lý Hữu nhà. Vạn Phong đến Lý Hữu nhà thời điểm đã là 10 điểm chừng. Hà Tiêu đã tới đang ngồi ở trên giường đất và Lý Hữu nói gì sự việc. Vạn Phong không có vào nhà, mà là ở phòng bếp giúp sư nương mở những thứ này đồ hộp. Không tới ăn Tết giết heo là không mua được thịt. Vì vậy trong nhà tới thích thời điểm bữa trưa thịt có thể dùng để khi thịt xào. Cá hộp mở ra chỉ cần đến trong nồi hâm lại liền trực tiếp là một cái thức ăn. Dừng lại làm việc xong tất. Sư phụ nhà 4 học sinh vậy tan học về nhà. Vì vậy cơm trưa bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sac/nối-đi-ây/nối-tien/soa/chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.